Chương 278, vườn cùng mì xạ cạ giao dịch, sổ cụ hảo bại lộ. Sau càng cầu ấn nút theo dõi đặt mua. Nghe được âm thanh quái dị này, sổ cụ hảo mì xạ kỳ theo bản năng chính là sửng sốt một chút. Nhưng là, xem phó bản nàng rất nhanh liền đoán được chủ nhân của cái thanh âm này. Thanh âm như vậy, nhất định là qua nở ly trựa nở dê của ạ cả đệ mì CT ạ lịch tờ giáo lì mà thông qua ấn đờ lái nạ quan sát đến phản ứng của sổ cụ hảo. Treo ngược nam trong lòng hơi hơi hừ một tiếng, chỉ nghe thanh âm liền biết ta là ai, quả nhiên có người hướng nàng mật báo nhưng là hắn cũng không có cuốn quýt chuyện này, mà là thông qua xe ta y phát thanh trực tiếp nói, hiện tại ạ cả đệ Mỹ City gặp ngoại địch xâm phạm địch nhân là trong 2 tỷ thập tự giáo đồ binh khí cuối cùng gột ép gì tật xịt nếu như. Ngươi có thể thay ta đánh bại đối phương, chuyện ngày hôm nay ta liền có thể làm chưa từng xảy ra. Gột ép gì tật xịt dựa theo ký ức phó bản. Chắc là vẹn tổ hóc the phở hòn đi, bằng vào thực lực bây giờ của ta, đánh bại nàng hẳn không phải là vấn đề gì sổ củ hảo đang suy tư, đồng nhiên trong đầu lóe lên, không được nếu như tại dưới tình huống bình thường, nàng không chỉ không nên nhận ra chủ nhân của cái thanh âm này là ai, cũng không phải biết gột ép gì tật xịt là cái thứ gì phản ứng của hắn chắc là mở mịt đặt câu hỏi mới đúng nhưng là sổ củ hảo mới vừa bởi vì tự tay giết chết người thứ nhất mà có. Chút tinh thần hoảng hốt. Nghĩ lo chậm một bước nàng vừa định bổ túc, chợt phát hiện xe ta y phát thanh đã hoàn toàn yên lặng đi xuống. Lần này, sổ cụ hảo mỉ xạ kỷ quả thật là dục khóc vô lệ làm sao bây giờ lần này qua nở ly chừa nở dê khẳng định coi ta là thành gian như của thế lực khác rồi ách mặc dù ta đúng là lệ thuộc vào thế lực khác. Nhưng là nàng dù sao cũng là người tâm trí kiên nghị, phát hiện đã không cách nào vãn hồi, liền dứt khoát không đếm xỉa đến nữ vương tổ kỳ hoa đại, mọi người đều chú ý. Qua nở ly chừa nở dê mới vừa rồi cho ta đưa ra một cái điều kiện, chỉ cần ta đánh lui xâm phạm gột ép gì tật xịt, hắn liền không lại hỏi tới chuyện hôm nay phát sinh. Zed Quỳnh, hát treo ngược nam đó sẽ dễ nói chuyện như vậy nữ vương tổ kỳ hòa đại, cười khổ, không phải là, đồng thời hắn còn dò xét ta. Bất quá ta bởi vì giết chết kỳ hạ dạ ạ mạ ta mà lòng có chút không yên. Cho nên hắn hiện tại cũng có thể khẳng định ta là gian như á tà vương chân nhãn là mạnh nhất. Hoa, vậy làm sao bây giờ treo ngược nam đó có thể hay không bắt ngươi lại tra hỏi hoặc là tẩy nao ép cùng nữ vương tổ kỳ hòa đại, cái này ta cũng không biết. 77 siêu S nữ vương, ha ha, ta ngược lại tờ hờ tờ ra cảm thấy ngươi không cần phải hốt hoảng như thế. Dù sao, bên trong ạ cả đệ Mỹ City liền có một cái gian như. Cùng ả lịch tờ chung đụng được tốt vô cùng hắn cũng không bị tóm lên tới hoặc là thái mỏng a nữ vương tổ kỳ hòa đại, ngươi nói là sủ chỉ mỉ cả đỏ mồ tổ hạt đi. Đúng rồi, ta hiểu được ẩn, không sai ả lịch tờ thứ người như vậy sẽ không để ý ngươi có phải là gian mưu hay không, sẽ chỉ quan tâm ngươi đối với hắn có chỗ hữu dụng hay không nếu như ngươi có thể lộ ra tầm quan trọng của mình cùng không thể thay thế tính, hắn thì sẽ không đem ngươi như thế nào. Dù sao. Người giống như ngươi, ngược lại thích hợp hơn trở thành con cờ của hắn nữ vương tổ kỳ hoa đại, con cờ sao ha ha, mặc dù trong lòng còn có chút khó chịu, nhưng là cái này dù sao cũng hơn liền làm con cờ tư cách cũng không có mạnh hơn đi huống chi, chờ thực lực của ta càng mạnh, chưa chắc không thể theo trong bản cờ nhảy ra tả vương chân nhãn là mạnh nhất, ách, tố chất tâm lý ngươi thật tốt. Khó trách ngoại hiệu kêu tâm lý nắm giữ mẹn tổ ô út. Nữ vương tổ kỳ hoa đại. Ha ha ha, vẽn tổ hóc the phở hòn sao mọi người mời đều đến bên trong phòng phát sóng trực tiếp tới, xem ta như thế nào đánh đập tên cặn bã này ta không làm người rồi, ngươi không có phát hiện lời này rất không hên sao mới vừa rồi có người cũng là nói như vậy, ngươi xem một chút hắn hiện tại thành dạng gì nữ vương tổ kỳ hoa đại, a nha ta thiếu chút nữa đem ạ sẽ lệ dạ tỏ quên nhìn trên mặt đất sắc mặt trắng bệnh, gần chết ạ sẽ lệ dạ tỏ, sổ cụ hoặc cười khổ một tiếng, từ trong lòng ngực lấy. Ra một bình nước thuốc màu đỏ. Nếu như là trước kia, nàng là tuyệt đối sẽ không ở dưới mắt của Alistair, sử dụng hiệu quả khoa trương như vậy đạo cụ hệ thống. Nhưng là bây giờ, vừa đến ạ sẽ lệ ra tỏ thương thế quá nặng. Thứ hai căn cứ tâm lý con giận quá nhiều rồi không nột, sổ cụ hảo đã không đếm xỉa đến ngược phù ở trong lọ thủy tinh chứa đầy chất lỏng màu đỏ. Alistair nhìn lấy ạ sẽ lệ ra tỏ uống nước thuốc sau, thương thế trên người thần lập tức kỳ khỏi hẳn. Thần sắc cũng là hơi đổi, loại hiệu quả này, đã tiếp cận nhân quả nghịch chuyển hoặc là thời gian lùi lại chất thuốc chân quý như vậy, tùy tùy tiện tiện liền phát cho một tên tiền tuyến gian mưu. Ha ha, ta đối với cổ thế lực này thật là càng ngày càng hiếu kỳ rồi. Bất quá ác nhân so người lương thiện còn dễ không chế hơn. Giữa hai người khác biệt chỉ tại lúc giao thiệp thủ pháp bất đồng. Thông qua ấn đỡ lại nạ, hắn quan sát đang ở trên một con phố khác không coi ai ra gì đi nữ nhân áo vàng, khẽ nở nụ cười, vốn đang chuẩn bị trước thời hạn để bạt cầu chỉ cả giả kỳ gì đánh tan các ngươi, coi như muốn ảnh hưởng đến tự thân cũng sẽ không tiếc, không nghĩ tới lại có thể xuất hiện biến số như vậy. Thú vị cũng là bởi vì như thế, cho nên ta mới không cách nào buông tha nhân sinh. Giống như loại ti nhờ cha nở dê đột phát này mới là giải trí lớn nhất cầu nở tờ cầu bờ UFF đầu lúc này, ở trong gờ rút, mới vừa vào bảy manh tân bỗng nhiên hướng ẩn phát động trò chuyện riêng, mị xạ cả hỡ, ngươi chính là trong cái bầy này người vĩ đại nhất nhân viên quản lý sao ẩn, cũng có thể nói như thế. Mị xạ cả hỡ, như thế ngươi có thể giúp ta mau sớm trở nên mạnh mẽ sao ẩn nhìn thấy cũng có chút ít kinh ngạc. Cái này nàng làm sao vừa vào bầy lại tìm ta rồi hả, cái này cũng quá quen đường đi sổ cụ hảo. Ngươi tuyệt đối là làm điểm cái gì hơn, ta đích xác có thể giúp ngươi, nhưng là ngươi có thể bỏ ra cái gì ngồi ở trong đất mưa. Mị xạ cả hờ ợt từ từ nhắm hai mắt lại. Mới vừa rồi ẹ tịt bộ kia cá lớn nuốt cá bé lý luận nàng cũng không phải là vô cùng đồng ý, nhưng là có một câu nói quả thật đả động nàng. Trở nên mạnh mẽ đi, sau đó đường đường chính chính đánh bại ạ sẽ lệ dạ tỏ cùng với tất cả địch nhân trước mặt. Ha ha ha ha, nàng đống nhiên lớn tiếng nở nụ cười. Ngược lại ta chính là một cái chẳng mấy chốc sẽ chết mất người nhân bản. Cho nên, coi như đánh cuộc hết thảy, ta có thể tổn thất cái gì mì xạ cả hờ. Nhân viên quản lý, chỉ cần ngươi có thế để cho ta trở nên mạnh mẽ, ngươi muốn cái gì ta liền có thể cho ngươi cái gì. Nhìn thấy câu này phát biểu, vẫn không nhịn được cười khổ một tiếng, cái này tới tay quá dễ dàng, ta đều có chút không thích đứng đây. Không biết từ lúc nào bắt đầu, trong ạ cả đệ Mỹ City trở nên có chút khác thường an tĩnh. Thời gian vẫn chưa tới đêm khuya, nhưng là đầu đường cuối ngõ, hành động của nhân loại trở nên càng ít. Nếu như nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện mà cờ kê là ở trên đường vẫn là bên trong phòng, vô số người đều hôn mê đi. Không chỉ như thế, trông coi ạ cả đệ Mỹ City chỉ an bảo vệ đã có 7 thành hy sinh. Có thể nói toàn bộ ạ cả đệ Mỹ City cơ năng đã tan vỡ hơn phân nửa. Lúc này, Soku Háo Mỹ Sạ Kỳ xuất hiện tại ở cái đó trên mặt mang tràn đầy vòng sát, an mặc thời trung cổ cổ điển áo đầm trước mặt nữ nhân. A vẹn tô hốc the phở hòn sao vọng quái nữ nhân trước mắt, Soku Háo đông nhiên nở nụ cười, ta hiện tại mới phát hiện. Quan nở ly chữa nở dê muốn ta đi đối phó ngươi thật sự là quá sáng suốt rồi, bởi vì ta vừa vặn chính là khắc tinh thiên phạt thuật thức của ngươi bốn.